Cửu vực kiếm đế, chương 904, hợp kích chi thuật, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên bay vào đến màu đồng cổ trong cửa lớn. Lập tức chính là trời đất quay cuồng. Toàn bộ thân hình đều là cấp tốc gia tốc. Tựa hồ là muốn bị truyền tống đến một chỗ khác đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này cấp tốc gia tốc, đủ để là đem một chút lão tổ đều cho ngạnh sinh sinh xé rách. Từ bảo mưu toan bên trong phát ra cái kia một cỗ linh lực, chính là đem cái này tê liệt lực lượng toàn bộ ngăn cản được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại là bình an vô sự. Thời gian 3 cái hô hấp, cái này gia tốc chính là dần dần lắng lại. Đập vào mi mắt, chính là một chỗ kỳ lạ trong sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, cái này Thương Lan cung vậy cùng Quy Khư Thiên đồng dạng. Tại một chỗ đặc biệt thế giới bên trong, Sở Phong Miên nhìn thấy trước mắt một màn này, đã là có chút quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại lúc trước tiến vào Quy Khư Thiên bên trong thời điểm, cùng trước mắt những cảnh tượng này liền là có chút tương tự. Bất quá so với Quy Khư Thiên, hiện tại cái này Thương Lan cung thoạt nhìn vẫn là muốn nhỏ một chút. Bất quá lại cũng có được Quy Khư Đại Lục tiếp cận 1/3 đại tiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này đại nhỏ, liền xem như lấy hiện tại Sở Phong Miên tốc độ, muốn tại trong vòng 7 ngày đem bên trong lục soát mấy lần, vậy không rất dễ dàng. Trước đi xem một chút a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, suy tư một chút, chính là chậm rãi tại Thương Lan cung bên trong phi hành bắt đầu. Sở Phong Miên độn quang không vui. Hắn mắt không phải đi đường, mà là muốn nhìn một chút cái này Thương Lan cung bên trong tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Lan cung chỉnh thể là một tòa dãy núi. Tại cái này quần sơn trong, ẩn chứa có khắp nơi tuyệt địa. Cái này chút tuyệt địa có rét lạnh vô cùng. Lão tổ tiến vào bên trong đều sẽ bị tươi sống chết cóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có cực nóng vô cùng, chính là một cái biển lửa, không cách nào tới gần. Có thì là một mảnh vực sâu, sâu không thấy đáy vực sâu. Một khi là rơi vào trong đó, liền không còn cách nào chạy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hôm nay tới đây, dĩ nhiên không phải vì cái này chút tuyệt địa hắn gây nên, vẫn là cái này Thương Lan cung bên trong chân chính bảo tàng. Tương truyền Thương Lan cung hết thảy bảo tàng đều là tại một chỗ trong cung điện. Bất quá liên quan chỗ này cung điện tồn tại đến cùng là có hay không, đến bây giờ đều là chúng thuyết phân vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là lúc trước trọn vẹn là mấy chục lần thăm dò bên trong, cửu vực võ giả mấy có lẽ đã là đem cái này Thương Lan cung đều cho lật ra một lần, lại vẫn không có tìm kiếm được trong truyền thuyết cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên hiện tại đối cái tin đồn này, đại bộ phận điểm võ giả đều có chút không tin. Sở Phong Miên ngược lại là đối cái tin đồn này có chút cẩn thận. Từ cổ tịch đối Thương Lan cung ghi chép bên trong, đều một mực là có dạng này một cái tin đồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói rõ cái này nghe đồn không phải gần nhất mấy cái thời đại bên trong lập đi ra. Không có lửa làm sao có khói. Cái tin đồn này nếu là đủ để cùng Thương Lan cung cùng một chỗ lưu truyền tới nay, hẳn là cũng còn có mấy phân đạo lý mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết chân chính bảo tàng đến cùng là giấu ở một chỗ địa phương nào bên trong. Đương nhiên ngoại trừ cái này trong truyền thuyết Thương Lan cung chân chính bảo tàng bên ngoài, Thương Lan cung bên trong còn là có một chút tiểu bảo tàng, tỉ như một chút thánh dược, chân quý kỳ vật các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường đi, Sở Phong Miên đã là đụng phải không ít thánh dược. Cái này chút thánh dược đối Sở Phong Miên tăng lên đã là có hạn, bất quá chân muỗi cũng là thịt. Sở Phong Miên đương nhiên đều là không chút khách khí thu sạch xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào Thương Lan Cung, bên trong võ giả chỉ có hơn 100 tên. Tại cái này to lớn Thương Lan Cung bên trong, đã coi như là vết chân hiếm thấy. Tất cả tiến vào Thương Lan Cung võ giả đều sẽ bị vừa mới cái kia một cỗ lực lượng truyền tống đến mặt khác địa phương đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỗ lấy võ giả đụng phải, mặc dù tỷ lệ nhỏ, nhưng là vậy thường có phát sinh. A, lại là một cái lạc đàn lão tổ, mới cảnh giới trường sinh cảnh giới, thế mà một thân một mình hành động. Nếu là có thể tiến đến cái này Thương Lan Cung, người này tài phú khẳng định không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách đó không xa, ba tôn võ giả đang tại kết bạn mà đi. Hiển nhiên bọn họ đi tới cái này Thương Lan Cung bên trong, chính là đã thông qua được Ngọc Phủ liên lạc, rất nhanh tập hợp lại cùng nhau. Thương Lan Cung bên trong vốn là có vô số nguy hiểm, với lại nếu là một mình hành động lời nói, rất có thể còn sẽ gặp phải những võ giả khác săn giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao săn giết một tên lão tổ, vậy không thua gì đạt được một tòa tiểu tiểu bảo tàng. Giống như là Sở Phong Miên dạng này một người hành động, tại không ít võ giả trong mắt, căn bản chính là một tảng mỡ dày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, trước hết giết hắn lại nói. Giết hắn, hắn tài phú chúng ta bình điểm. Lại một tên võ giả cười lạnh liên tục mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, ba người này thân hình chính là liên tục biến ảo, lập tức hướng về Sở Phong Miên chỗ bay đi. Muốn chết người tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, ba người này nói chuyện với nhau, làm sao có thể giấu giếm được Sở Phong Miên lỗ tai. Tại bọn họ tới gần một khắc, Sở Phong Miên chính là liền đã nhận ra ba người bọn họ tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba tên vô hạ chi cảnh lão tổ, chỉ là Sở Phong Miên không có muốn để ý tới bọn họ thôi. Hiện tại xem ra, ngược lại là đến từ mình chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, đem ngươi trên thân không giới, còn có ngươi linh khí, hết thảy đều giao ra a. Một tôn võ giả nhìn xem Sở Phong Miên, ngạo nghễ mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoan ngoãn thức thời một chút, chúng ta có thể lưu ngươi một cái mạng, để ngươi còn sống rời đi. Ba tên vô hạ chi cảnh lão tổ đối một tên cảnh giới trường sinh lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người bọn họ cảnh giới vốn là tại Sở Phong Miên phía trên, tại tăng thêm 3:1. Vô luận là từ đâu nhìn, Sở Phong Miên đều không có vị này gì phản kháng hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ chỗ đụng phải người là Sở Phong Miên. Những lời này là ta nên nói. Quỳ xuống, đem không giới giao ra. Sau đó lan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Cái này ba tôn lão tổ, liền ngay cả để Sở Phong Miên xuất thủ hứng thú đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người bọn họ tài phú, Sở Phong Miên càng là căn bản không để vào mắt. Đem không giới giao ra quỳ xuống, Sở Phong Miên còn có thể thả bọn họ một con đường sống. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba tôn lão tổ đều là ngẩn người, sau đó bộc phát ra một trận cười to. Tiểu tử, ngươi coi ngươi là cái gì nhân vật? Sắp chết đến nơi còn dám lớn lối như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, Không cần cùng người này nhiều lời. Trực tiếp giết hắn được. Giết hắn, chúng ta lại đi tìm những bảo tàng khác. Ba tôn lão tổ vừa mới nói xong. Ánh mắt bên trong chính là toát ra mấy điểm sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi, ba tôn lão tổ thân thể. Đều là lập tức kim quang bắn ra bốn phía. Đột nhiên trở nên khổng lồ bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như là ba tòa linh lực đại sơn. Hòa làm một thể. Hướng về Sở Phong Miên trực tiếp chấn áp mà tới. Hợp kích chi thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ba tôn lão tổ xuất thủ. Chính là nhìn ra. Bọn họ tu luyện hẳn là một loại hợp kích chi thuật. Ba người liên thủ hợp kích. Chỗ bạo phát đi ra thực lực viễn siêu ba người bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ phi là một tôn hoàng giả hiện đang xuất thủ. Mới có thể cùng bọn họ chống lại. Không phải lời nói. Liền xem như một tôn luyện tâm chi cảnh lão tổ. Đều sẽ bị bọn họ trực tiếp chấn áp. Không cách nào đối kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất lâu không có đụng phải cuồng vọng như vậy tiểu tử. Trước đem kẻ này trấn áp. Sau đó chúng ta tại hảo hảo tra tấn hắn. Xem hắn còn có thể hay không cuồng vọng như vậy. Một tôn lão tổ cười gằn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái lão gia hỏa. Còn muốn đem ta trấn áp. Thật là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Cái gì hợp kích chi thuật? Hết thảy đều phá cho ta. Chấm, Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Ba lão gia hỏa này đơn giản liền là đang tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.